Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, yêu như thiên không đại. Thời gian kim đồng hồ, chỉ hướng buổi tối 9 điểm, tại trong lúc bất tri bất giác, Lạc Khải cùng Trần Uyển ở nhà dài khu nghỉ ngơi hàn huyên có hơn 1 giờ. Hai người chủ đề đương nhiên không có ly khai con của mình. Coi như là mồ côi cha ba ba cùng mồ côi cha mẹ giao lưu a. Cho nên trò chuyện rất hòa hợp. Ta phải mang Viên Viên đi. Chấm ngoặc kép, Trần Uyển áy náy nói. Viên Viên được ngủ sớm một chút. Lạc Khải lý giải gật gật đầu. Ừ, ta cùng nữ nữ không sai biệt lắm trở về. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, hắn chợt nhớ tới một việc. Liền vội vàng hỏi. Ngươi Saturday buổi tối có rảnh không? Trần Uyển trần chờ một chút. Nói, Saturday buổi tối ta không lo lớp. Có chuyện gì không? Lạc Khải từ trong túi tiền móc ra Giang Sơn cho phong thư. Rút ra hai tờ vé vào cửa cho Trần Uyển. Saturday buổi tối ở trong chạy băng băng lòng có cái trang web tụ hội. Ta cùng ta dàn nhạc đem với tư cách là đặc biệt khách quý hiện trường diễn xuất. Ngươi có rảnh liền mang Viên Viên tới đây nhìn xem. Có rút thưởng, thật sự à? Trần Uyển kinh hỉ, vậy thật sự là muốn chúc mừng ngươi rồi. Nàng biết La Khải tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông. Đạo hát rong, nhưng không nghĩ tới La Khải chẳng những có chính mình dàn nhạc. Mà còn có thể tới chạy băng băng trung tâm chỗ như thế diễn xuất. Cảm giác vô cùng giỏi bộ dáng. La Khải cười nói. Kỳ thật không có nhiều người, chủ yếu là thổ hào tài trợ, không đi ngu sao mà không. Trần Uyển tiếp nhận vé vào cửa, hỏi, vậy ngươi nhà nữ nữ cũng ở à? La Khải gật gật đầu, khẳng định, đến lúc sau để cho nàng ngồi ở các ngươi bên cạnh một chỗ. Khải Toàn dàn nhạc đầu trận công diễn, hắn lần đầu du ngoạn sơn thủy chính thức sân khấu. Sao có thể không có nữ nữ ở đây? Trần Uyển cười nói. Vậy nhất định phải đi. Viên Viên khẳng định cao hứng phi thường. Cùng tỉ tỉ một chỗ nhìn thúc thúc diễn xuất. Hai người nhìn nhau cười cười. Thời gian không sai biệt lắm. Lạc Khải cùng Trần Uyển đem nữ nữ cùng Viên Viên một chỗ kêu trở về. Viên Viên rất hưng phấn. Khuôn mặt hồng phác phác như một đại quả táo. Bổ nhào vào trong lòng Trần Uyển nói, ma ma, tỉ tỉ cho ta nói chú dê vui vẻ cùng hôi thái lang chuyện xưa. Rất êm tai được, Trần Uyển hỏi, ngươi có hay không cảm ơn tỉ tỉ a? Viên Viên dùng sức gật gật đầu, đã cảm ơn, Trần Uyển mỉm cười, vậy ta nhóm cùng tỉ tỉ còn có thúc thúc nói gặp lại a. Lần sau tiếp tục nghe chuyện xưa được không? Viên Viên lưu luyến mà vẫy tay. Tỷ tỷ gặp lại. Thúc thúc hẹn gặp lại. A Di gặp lại. Viên Viên gặp lại. Nữ nữ cùng La Khải cũng cùng các nàng cáo từ. Viên Viên tại lúc rời đi còn cẩn thận mỗi bước đi. Đưa mắt nhìn mẹ con thân ảnh của hai người tiêu thất tại cửa thang máy. La Khải nói. Đi. Chúng ta cật dạ tiêu. Bữa ăn khuya như trước tại Vương Ký phố bán cháo. Hiện tại La Khải cho nữ nữ cam đoan một ngày 4 món. Ăn, cung ứng, bữa ăn khuya không thích hợp đã ăn tại đầy mỡ đồ vật. Một nồi thơm ngào ngạt, dinh dưỡng phong phú lại dễ dàng tiêu hóa cháo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hai người một chỗ chia sẻ một nồi thịt bò trứng hoa cháo. La Khải mang theo nữ nữ lên tàu tàu điện ngầm về nhà. Không phải là hắn không nỡ đánh tiền, mà là khoảng thời gian này Tây Đơn phụ cận rất khó khăn gọi được xe taxi. Đi qua TAC tất cả đều lóe lên đèn đỏ. Cần đánh xe áp lựa chọn chỗ mục đích Tây ngoại ô thôn cũng không ai tiếp đơn. Mặc dù nói La Khải có thể gọi điện thoại cho Đại Lôi, để cho hắn lái xe tới đón, bất quá như vậy thật sự là quá phiền toái người ta. Đại Lôi được từ Tây ngoại ô thôn bên kia chạy về. Kia lại được đợi thật lâu. Cho nên dứt khoát chính mình cố định thiết. Tây Đơn đứng là đầu mối then chốt đứng. liên tiếp lấy 1, 2, 4, 7 cùng 9 hào tuyến. Cho nên La Khải mang theo nữ nữ lên tàu 9 hào tuyến liền có thể thẳng đạt Tây Ngoại Ô Thôn về nhà. Không cần giữa đường đổi thừa lúc vẫn rất thuận tiện. Kinh thành tàu điện ngầm đưa vào hoạt động đến tối 12 điểm mới chấm dứt. Hiện tại 10 điểm vừa qua khỏi, 9 hào tuyến trong xe người không nhiều lắm cũng không ít. Không vị lại là đã không còn. Ngồi ta chỗ này a. Chấm ngoặc kép, La Khải mang nữ nữ mới vừa lên xe. Bên cạnh một vị đeo kính mắt tiểu tử chủ động cho hắn nhường chỗ ngồi. Đương nhiên chỗ ngồi không phải là tặng cho La Khải, mà là nữ nữ. La Khải vội vàng nói. Cảm ơn. Hắn để cho nữ nữ ngồi ở đối phương nhường lại trên vị trí. Nói, nữ nữ, cảm ơn ca ca, tiểu hài tử lễ phép là bồi dưỡng ra, cũng không phải trời sinh sẽ, cho nên lúc mới bắt đầu cần gia trưởng dạy bảo, đợi nàng thói quen sẽ rất chú ý thông thường lễ phép. Lễ phép hài tử, tất cả mọi người thích, nữ nữ có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói, cảm ơn ca ca. Tiểu tử ngại ngùng nói, không cần cảm ơn, điều nên làm, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nói với La Khải, vị này đại ca, ngươi là tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo ca hát à. Ta nghe qua ngươi hát ca, hát rất khá, La Khải không nghĩ tới trên mặt đất thiết trên gặp được một vị người qua đường người xem. Cảm ơn, vị này tiểu tử đại khái là sợ La Khải không tin mình. Bổ sung, thật sự rất tốt, không thể so với những cái kia thành danh dàn nhạc chênh lệch. Đặc biệt là ngươi hát kia đầu, bầu trời của ta, không thể lại khen. Nói qua, hắn rất là không có ý tứ địa gãi gãi đầu. Ta tại hiện trường nghe qua nhiều lần, liền cho một lần tiền. La Khải cười nói, một lần là đủ rồi. Cảm ơn, vị này ngược lại thật là một cái thành thật người a. Hắn nghĩ nghĩ, đem trong túi phong thư lấy ra hai tấm vé vào cửa đưa cho vị này thành thật tiểu tử. Saturday buổi tối ta ở trong chạy băng băng tâm diễn xuất. Này hai tờ vé vào cửa tặng cho ngươi, hoan nghênh ngươi mang bạn gái qua cổ động. Giang Sơn cho 20 tấm vé vào cửa, lúc trước La Khải cho Trần Uyển 2 chương, trong phong thư còn có 18 chương nhiều. Nữ nữ muốn lưu lại một chương, chương bác, đại lôi cùng xào xào tất cả một chương, cái khác bao gồm La Khải ở trong, khải toàn dàn nhạc tất cả thành viên thuộc về đặc biệt khách quý không cần vé vào cửa. Còn dư lại 15 tấm vé vào cửa tự nhiên toàn bộ tặng người. La Khải đối với vị này giúp người làm niềm vui tiểu tử ấn tượng không sai. Hơn nữa đối phương coi như là nửa cái fan hâm mộ. Đúng lúc gặp, đưa lên hai tấm vé vào cửa là chuyện phải làm tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Tiểu tử quả thật kinh hỉ. Cảm ơn, thật tốt quá, bất quá hắn chợt bị đả kích đến. Ta còn không có bạn gái đó. La Khải cười nói, nhất định sẽ có, lần này mang những bằng hữu khác đến đây đi. Hiện trường có hoạt động cùng rút thưởng. Tiểu tử vui dạo dực, cảm ơn, hắn thực không nghĩ tới chính mình để cho cái chỗ ngồi. Cư nhiên để cho tới hai tờ La Khải diễn xuất vé vào cửa. Hắn cùng La Khải hàn huyên một đường, tại Tây Ngoại Ô đứng trên vừa đứng xuống xe, mà lúc La Khải mang theo nữ nữ từ Tây Ngoại Ô đứng lại thời điểm. Đã là buổi tối 11 điểm rồi, nữ nữ cố định thiết ngồi được buồn ngủ. Vì vậy La Khải mang nàng vác tại trên người, hướng nhà phương hướng bước đi, đường cũng không xa, thôn đảo hai bên là mọc lên san sát như rừng nhà lầu. Cao thấp chằng chịt như là ngoan đồng dựng xếp gỗ, đèn đường đem La Khải thân ảnh kéo đến thật dài, nhưng theo không ra nữ nữ bóng dáng. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm La Khải cái cổ, đầu dán bờ vai của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, ngươi có mệt hay không? Ta hạ xuống chính mình đi thôi. La Khải mang nàng trên lưng, nàng ngược lại không mệt nhọc. La Khải lắc đầu, ba ba không phiền lụy. làm sao có thể mệt mỏi đâu này. Lưng mang nữu nữu, cho dù là đi cả cuộc đời trước đường, Lạc Khải cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là nữu nữu sớm muộn đều muốn tự mình đi đường. Không còn muốn hắn cõng. Đi tới đi tới, Lạc Khải bỗng nhiên nói. Nữu nữu, chấm ngoặc kép, hả, người yêu hay không yêu ba ba? Yêu a, nữu nữu không cần nghĩ ngợi trả lời. Để cho Lạc Khải khóe môi khơi gợi lên tiếu ý. Có nhiều yêu a, nữu nữu suy tư 3 giây. Rất yêu, Lạc Khải tiếu ý càng sâu. Vậy rất yêu là nhiều yêu a? Vấn đề này cuối cùng đem nữu nữu cho làm khó. Nàng nghĩ à nghĩ, suy nghĩ khoảng chừng 1 phút đồng hồ, mới hồi đáp, như thiên không đồng dạng đại yêu. Như thiên không đồng dạng đại yêu. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười ha hà, lưng mang nàng tăng nhanh bước chân về phía trước chạy tới. Đúng rồi, nữu nữu chính là ba ba tiểu thiên sứ. Ba ba mang ngươi phi dầu tương đương. Gió đang bên tai thổi qua, thật sự muốn bay, gió thổi qua, một đường rơi, nữu nữu tiếng cười như chuông bạc trong ngõ hẻm truyền đi rất xa. Rất xa, cộng P, S, T, G, cực kỳ lâu trước kia, trong lúc vô tình nhìn một cái Thái Lan camera sáng ý quảng cáo. Tên gọi là, nữ 18 thay đổi, tuy kết cục thần chuyển hướng hủy ba xem. Nhưng quảng cáo phía trước nội dung cốt truyện lời kịch thật sự lưu đứng lại cho ta ấn tượng khác. Sau, cùng nữ nhi đồng dạng đối thoại rất nhiều lần. Thích nhất tại nàng đem ngủ không ngủ thời điểm. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi, nghe nàng mơ hồ đáp. Hiện tại nàng trưởng thành, viết ghi quyển sách này thời điểm. Ta đem hỏi cùng đáp đặt ở giới thiệu vắn tắt trong. Bởi vì này hỏi cùng đáp. Chịu tải ta đối với nữ nhi yêu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.